Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1117, chương 1118, đập nồi diêm thuyền liều chết đến cùng. Bắc Đình Đô Hộ Phủ trận chiến đó, Thích Tây Đô Hộ Phủ trận chiến đó, cùng với bây giờ ta la cuộc chiến, Tô Hàn Sơn vĩnh viễn làm gương cho binh sĩ, cùng tất cả mọi người cùng chiến. Tuy rằng bọn họ thân phận thấp kém, nhưng Tô Hàn Sơn nhưng nguyện ý vì bọn họ tranh luận. Ở Tô Hàn Sơn trong lòng, bọn họ không phải thuộc hạ, mà là huynh đệ, tích thủy tri ân làm dũng tuyền báo đáp. Tô Hàn Sơn coi bọn họ là huynh đệ, mọi người cũng coi Tô Hàn Sơn là làm huynh đệ của chính mình. Người thân, chỉ cần hắn còn không có có lùi. Như vậy tất cả mọi người coi như là đầu rơi mất, cũng sẽ không cổ họng trên một tiếng. Tất cả mọi người chuẩn bị, một tiếng ầm ầm làm hết thảy xe nỏ bộ đội vào chỗ thời điểm, một cây cờ lớn đột nhiên xen vào mặt đất, đập vỡ tan vô số tầng nham thạch. Hắc giáp thị vệ nắm chặt lớn cửu long huyết chiến kỳ, từ đại quân sau mới chậm rãi đi lên phía trước. Mà theo hắc giáp thị vệ điều động, trong phút chốc, gió nổi mây vần, thiên địa biến sắc, ngay ở hắc giáp thị vệ xung quanh, thần võ quân, thần ngục quân, long tương quân, từng nhánh đại đường đứng đầu nhất thiết kỵ, dựa theo trận pháp đặc biệt hàng ngũ, hướng phía trước tuôn tới, một luồng khổng lồ lực áp bách phảng phất như nước thủy triều, mãnh liệt mà ra. Theo cửu long huyết chiến kỳ cùng đại đường đứng đầu nhất quân đội xuất hiện, bầu không khí nhất thời trở nên khẩn trương, liền ngay cả chiến trường một bên khác bao phủ tới đại thực binh mã cũng dồn dập lộ ra thần sắc sốt sắng. Ngày hôm qua chiến đấu còn ký ức chưa phai, đối diện tòa này quân trận nhất định chính là trên đời này kinh khủng nhất cỗ máy giết chóc. Lộc cộc cộc. Liền ở trên chiến trường bầu không khí càng ngày càng sốt sắng thời điểm, đột nhiên một trận leng keng tiếng vó ngựa mang theo kim loại tiếng rung từ đằng xa truyền đến. Biến cố bất thình lình nhất thời hấp dẫn sự chú ý của chúng nhân. Ngay ở vô số người ánh mắt bên trong, như thủy triều đại thực quân đội tách ra, một bóng người cưỡi một thớt trắng nõn như tuyết, không dính một hạt bụi thanh khoa mã, từ đằng xa sáu cây to lớn dưới chiến kỳ chạy đi ra. Đại Khâm Nhược Tán, Vương Dung mí mắt giật lên, nháy mắt nhận ra, mà cơ hồ là đồng thời, xa xa, Đại Khâm Nhược Tán kéo lại dây cương, ghim lại chiến mã, cái kia tầm nhìn thâm thùy ánh mắt nhìn lướt qua Ta La phương hướng, cấp tốc như ngừng lại Bạch Đề Ô trên lưng Vương Dung. Vương Dung, Cao Tiên Chi, có dám lên trước? Vừa thấy Đại Khâm Nhược Tán trong mắt chợt lóe sáng, cái kia âm thanh vang dội theo liệt gió từ chiến trường phía tây truyền đến. Vương Dung cùng Cao Tiên Chi lẫn nhau hiểu ngầm liếc mắt nhìn, song song một khoác dây cương, từ từng bước thật cao sắt thép tường thành sau đi ra ngoài. Mà một bên khác, nhìn thấy đi ra Cao Tiên Chi, màu đen đại thực dưới chiến kỳ, ngả bố Mục Tư Lâm trong lòng hơi động, không chờ Đại Khâm Nhược Tán nói chuyện, thúc vào bụng ngựa, tương tự tách ra đám người, đi lên phía trước. Ta La cuộc chiến bốn cái chủ yếu nhất người phát khởi, ở trận chiến cuối cùng trước, ở trên chiến trường xa xa tương đối, bầu không khí nhất thời trở nên tế nhị. Đại Khâm Nhược Tán, đều chiến đấu đến một bước này, ngươi còn không hết hy vọng sao? Vương Dung cưỡi Bạch Đề Ô, nhìn đối diện Đại Khâm Nhược Tán nói. Hơi gió thổi phất, Vương Dung hai tóc mai tóc dài cũng thuận theo múa động. Trải qua từng cuộc một chiến đấu, Vương Dung ánh mắt kiên nghị, cùng trước đây có khác biệt một trời một vực. Nếu như không phải biết gốc biết rễ, thì có ai dám tin tưởng này chàng quy mô bảng chiến đấu lớn. Trong đó nhất phương chủ soái chỉ là một 17 tuổi thiếu niên. Ha ha ha, được làm vua thua làm giặc. Duy này mà thôi, trận chiến này còn chưa kết thúc. không tới thời khắc cuối cùng, ai nào biết ai thắng ai bại đây? Đại Khâm Nhược Tán xúc động cười một tiếng nói, các ngươi sẽ không có cơ hội, chúng ta cũng sẽ không cho ngươi cơ hội này. Đại Khâm Nhược Tán, Ô Tư Tạng đã thua. Mặc dù ngươi cùng đại thực người câu kết, lần thứ hai liên minh, lại có ý nghĩa gì? Chỉ có điều thua đến càng thảm hại hơn mà thôi. Một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, Cao Tiên Chi mở miệng nói. Cao Tiên Chi đối với Đại Khâm Nhược Tán cũng không quá giải, song phương tiếp xúc cũng không nhiều. Thế nhưng một lần này chiến tranh, không nghi ngờ chút nào, Đại Khâm Nhược Tán là một cái trong đó mang tính then chốt nhân vật. Nếu như không phải hắn, Đại Đường cùng Đại Thực trong đó chiến đấu xa không có phức tạp như thế. Chí ít giai đoạn thứ nhất chiến tranh thời điểm, Đại Đường liền không cần rơi vào hai mặt thụ địch tình huống. Hơn nữa Ô Tư Tạng mấy vị đế quốc đại tướng cũng đối với Đại Đường tạo thành uy hiếp cực lớn. Có thể nói chính là Đại Khâm Nhược Tán dã tâm mới làm cho mỗi một phe tổn thất nặng nề. Chiến đấu đến một bước này, tuy rằng Đại Đường bước đầu đánh tan ba bên liên hợp, nhưng bất kể là Đại Đường, vẫn là Đại Thực, Ô Tư Tạng, Tây Đột Quyết, khắp nơi đều tổn thất nặng nề. Ha ha, Cao Đại Đô Hộ, lời không cần nói được quá đầy đủ. Trận chiến này không tới thời khắc cuối cùng, ngươi lại làm sao biết Đại Đường là người thắng cuối cùng đây? Vương Sung, Tây Nam cuộc chiến ta lấy 40 vạn binh lực thua ngươi. Trận chiến này ta lại là thống lĩnh tiếp cận 500.000 binh mã. Ở trận chiến cuối cùng trước, chúng ta không ngại đánh cuộc làm sao? Trước một câu nói, Đại Khâm Nhược Tán vẫn là nói với Cao Tiên Chi. Câu nói sau cùng nhưng nghiêng đầu lại, nhìn phía một bên Vương Sung. Ở trong lòng hắn, trước sau canh cánh trong lòng vẫn là Tây Nam cuộc chiến tranh kia, vĩnh viễn không cách nào quên được. Vẫn là đứng ở Cao Tiên Chi bên cạnh Vương Sung. Nếu như không phải Vương Sung, Đại Khâm Nhược Tán vẫn là A Lý Vương hệ ham hở đại tướng. Nếu như không phải Vương Sung, Đại Khâm Nhược Tán sẽ không bại một lần lại bại, lưu lạc đến Ta La, phụ thuộc vào đại thực người, hy vọng thông qua Ả Rập người đến đánh bại Đại Đường. Là một người kiêu hùng, như thế nào lại như vậy khúm núm, đánh cược? Vương Sung híp mắt lại, đột nhiên nhảy động đậy. Từ Đại Khâm Nhược Tán thanh âm bên trong, hắn cảm nhận được một loại ý đặc biệt. Ngươi nghĩ đánh cuộc gì? Ha ha, trận chiến này sẽ là giữa chúng ta trận chiến cuối cùng. Chúng ta không ngại làm cái ước định làm sao? Không tới một phương triệt để mà tan tác, dùng hết thảy binh lực trước, ai cũng không lùi về sau, mà thua phía kia, cả đời không được ly khai mình quốc gia, càng không được đi vào đối phương lãnh địa. Làm sao? Vừa dứt tiếng, Đại Khâm Nhược Tán ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Đương nhiên, ngươi cũng có thể từ chối. Trong phút chốc, toàn bộ chiến trường hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Vương Sung trên người. Liền ngay cả Cao Tiên Chi cũng nhìn lại, Vương Sung không nói gì, chỉ là xa xa đánh giá đối diện Đại Khâm Nhược Tán. Đại Khâm Nhược Tán dù bận vẫn ung dung, khóe môi nhếch lên một tia nụ cười nhàn nhạt, tựa hồ căn bản không sợ Vương Sung không đáp ứng. Khà, như ngươi mong muốn. Vương Sung đột nhiên mở miệng, không chút do dự nói, bất kể là Đại Đường vẫn là Đại Thực, đều hoàn toàn không có đường lui. Đại Khâm Nhược Tán lời nói này, cùng với nói là cho Vương Sung nghe, chẳng bằng nói là cho chính mình nghe. Không nghi ngờ chút nào, trận chiến này hắn đã hạ quyết tâm, muốn cùng Đại Đường quyết một trận tử chiến. Vì lẽ đó bất luận Vương Sung đáp ứng còn không đáp ứng, đối với Đại Khâm Nhược Tán tới nói đều căn bản không có khác nhau. Vương Sung cùng Đại Khâm Nhược Tán này đối với địch thủ cũ, sớm muộn phải phân ra một cái thắng bại. Không phải sống, chính là chết. Cơ hồ là ở Vương Sung Đại Khâm Nhược tán trò chuyện kết thúc đồng thời, ngả bố Mục Tư Lâm cũng lên tiếng, cùng Đại Khâm Nhược tán bất đồng. Trong mắt của hắn trước sau chỉ có một Cao Tiên Tri. Này chàng lề mề chiến tranh, bởi vì hai người mà lên, chung quy phải lấy hai người mà kết thúc. Cao Tiên Tri, chúng ta cũng tới cái ước định làm sao? Trận chiến này nếu như đại thực thất bại, ta lập tức xua quân đi về phía Tây, lùi về Khorasan, cuối cùng ta cả đời. Đại thực trong vòng 10 năm không lại đặt chân Ta La, lại càng không lại mơ ước trung thổ. Mà nếu như các ngươi thất bại, nếu như trận chiến này đại đường thất bại, thì lại đại thực binh mã đến chỗ cao nào đó nhượng bộ lui binh, vĩnh viễn không bao giờ đối địch với đại thực. Không có chờ ngả bố Mục Tư Lâm nói xong, Cao Tiên Tri lập tức nói năng có khí phách nói, được, một lời đã định. Ngả bố Mục Tư Lâm trong mắt chợt lóe sáng, đột nhiên đẩy ngựa đầu, lập tức hướng về đại quân mà đi. Nếu như nói Đại Khâm Nhược tán địch thủ cũ là Vương Sung, như vậy ngả bố Mục Tư Lâm địch thủ cũ tất nhiên chính là An Tây Đại Đô Hộ Cao Tiên Tri. Hai người cuộc chiến tranh này giằng co 3-4 tháng, đến hiện tại cũng không có kết thúc, liền ngay cả ngả bố Mục Tư Lâm không thừa nhận cũng không được. Cao Tiên Tri tuyệt đối là chính mình trong cuộc đời gặp mạnh mẽ nhất, nhất đối thủ khó dây dưa. Trận chiến này mặc dù không có thể thành công giết chết Cao Tiên Tri, chỉ dựa vào lần này đánh cược, cũng đủ để phế bỏ đại đường một tên đế quốc mạnh mẽ đại tướng. Vì là đại thực trừ một cái đối thủ mạnh mẽ. Đi thôi, Cao Tiên Tri chào hỏi một tiếng Vương Sung, tương tự lui về phía sau đi. Bất luận kết quả của trận chiến này làm sao, đại đường cùng đại thực trong đó tuyệt đối sẽ không có bất kỳ mới chiến tranh rồi. Hết sức hiển nhiên, bất kể là đại đường vẫn là đại thực, cũng đã chán ghét này chẳng lề mề chiến tranh. Song phương đều hạ quyết tâm, này chính là tứ phương trong đó cuối cùng một hồi quyết chiến. Chuẩn bị, xa xa mà, truyền đến một trận to rõ ràng đại thực ngữ. Rất nhanh, ô ô tiếng kèn lệnh vang lên. Đại quân bầu không khí nhất thời trở nên sơ xác cực kỳ. Mà cũng trong lúc đó, cheng, một trận kiếm khí bén nhọn xuất hiện giữa trời, thật cao phòng tuyến thép sau. Tất cả đại đường, quân đội toàn bộ rút kiếm ra khỏi vỏ. Hô, trong thiên địa cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy, chiến tranh động một cái liền bùng nổ. Giết, phảng phất chỉ có một sát na, lại thật giống quá vô số thế kỷ rất dài. Đột nhiên một trận tiếng la giết xé phá thiên địa, 10 vạn đại thực, Ô Tư Tạng cùng Tây Đột Quyết binh mã, trong thời gian ngắn dường như tả hạp chi như nước mãnh liệt mà ra, hướng về đại đường đạo thứ nhất phòng tuyến thép xung phong mà đi. Oanh, đại địa nổ vang, một trận vang động kịch liệt tiếng từ trong tai truyền đến. Ngay ở vô số người ánh mắt bên trong, 4 cây màu đen đại thực chiến kỳ, 1 cây Ô Tư Tạng trắng bò Tây Tạng chiến kỳ, còn có 1 cây Tây Đột Quyết thanh lang chiến kỳ, 6 cây to lớn xoái kỳ đột nhiên từ mặt đất rút ra. Sau đó hướng về đại đường phương hướng chạy tới. Thấy cảnh này, tất cả mọi người sắc mặt kịch biến. Quay ba bọn họ tự mình ra tay rồi. Cao Tiên Tri nhìn về phía trước, sắc mặt nghiêm túc nói, lần này đại thực lựa chọn cùng trước tuyệt nhiên bất đồng chiến lược. Phía trước thời điểm, đại thực người vẫn luôn là binh mã đi đầu, mãi đến tận cuối cùng, đại tướng mới sẽ xuất động. Nhưng là bây giờ, hết thảy đều đã bất đồng, chiến tranh còn chưa bắt đầu. Đại thực, Ô Tư Tạng, Tây Đột Quyết, ba bên tất cả đế quốc đại tướng toàn bộ điều động. Từ mọi người phương vị xa xa nhìn sang, quay ba, ngả bố Mục Tư Lâm, Ivy Beck, Tề Á Đức, Ottoman, Hỏa Thụ Quy Tàng, Đô Ô Tư Lực, tất cả mọi người ở hướng về ở đây di động, mà sau lưng bọn họ, cái kia 6 cây di động xoáy kỳ như hình với bóng. Không nghi ngờ chút nào, Trận chiến này, ba đại đế quốc đã đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Được ăn cả ngã về không? Bọn họ đã đem tất cả sức mạnh toàn bộ tập trung vào trong đó. Không thành công thì thành nhân. Lớn như vậy, quyết tâm là mọi người vừa bắt đầu không có nghĩ tới. Một sát na mỗi người vẻ mặt đều nghiêm nghị cực kỳ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.